Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808. Chương 808 Ly Gián Kế. Thịnh Mặc Nhiễm cũng giật mình, trong mắt không thế nhưng mang lên một tia lạnh lẽo. Tên kia trung niên nam tử vẫn chưa chú ý Thịnh Mặc Nhiễm thần sắc, mà là làm ra một bộ cao nhân bộ dáng. Trầm ngâm một hồi, hắn mới tiếp tục mở miệng. Không biết vị tiểu thư này là dùng biện pháp gì vì bọn họ loại bỏ âm sát. Nhìn như toàn bộ giải quyết vấn đề, nhưng lại làm âm sát lúc ban đầu ngọn nguồn ẩn núp ở bọn họ trong cơ thể. Thời gian dài, những cái đó âm sát liền sẽ chậm rãi chui ra tới quấy phá. Trung niên nam tử thở dài. Đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng, thiếu chủ thân thể sợ là sẽ đột nhiên đã chịu cực đại tổn hại. Ngược lại so phía trước bị thương tình huống càng thêm không xong, hắn nói tình thế thực nghiêm. Trọng, làm Thịnh gia gia chủ cùng vài vị trưởng lão đồng loạt kinh hãi. Đổi sắc mặt, Thịnh Thanh Phong tắc hơi hơi nhăn mày. Ngu Thanh Thiển là dùng được xưng là nhất thánh khiết linh vật chín màu ma liên loại bỏ âm sát. Hẳn là không có khả năng sẽ có loại này cái gọi là tai họa ngầm mới đúng. Hắn biết rõ Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm cảm tình. Nàng tuyệt đối sẽ không hại Mặc Nhiễm. Như vậy cái này cái gọi là đại sư có phải hay không liền có chút vấn đề. Hắn nhìn về phía trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Phải không, nhưng vì sao ta lại không cảm giác được đạo trưởng lời nói tiềm tàng âm sát đâu. Thịnh Mặc Nhiễm vốn dĩ ôn hòa sắc mặt đột nhiên lạnh rất nhiều. Trung niên nam tử thấy Thịnh Mặc Nhiễm thái độ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Chẳng lẽ không nên tức giận trách cứ cái kia nha đầu. Sau đó đem như thế nào loại bỏ phương pháp nói ra chất vấn cái kia nha đầu sao? Hắn vừa rồi ở Thịnh Mặc Nhiễm trên người nhìn kỹ một lần. Phát hiện đối phương trên người âm sát cùng tử khí thế nhưng đã không có chút nào. Nội tâm chấn động vô cùng. Rồi lại thật sự điều tra không ra cái kia nha đầu là dùng cái gì phương pháp làm loại bỏ. Bởi vậy mới muốn thử một phen. Hơn nữa hắn tuyệt đối không thể cho phép cái này nha đầu thúi phá hư nguyên lai kế hoạch. Càng không thể làm loại này có thể loại bỏ âm sát cùng tử khí người tiếp tục tồn tại đi xuống. Người cảm thụ không đến là bình thường. Rốt cuộc âm sát ngọn nguồn tiềm tàng lên. Như là người giống nhau lâm vào chiều sâu trầm miên liền sẽ không có bất luận cái gì động tác. Vô thanh vô tức trung niên nam tử kiên nhẫn vì Thịnh Mặc Nhiễm giải thích nghi hoặc. Thịnh Thanh Phong tâm tư vừa chuyển nói. Kia đạo trưởng không bằng sẽ giúp chúng ta Thịnh ra những đệ tử khác nhìn xem đi trung niên nam. Tử thấy Thịnh Thanh Phong sắc mặt không tốt lắm, còn mang theo ngưng trọng, trong lòng vui vẻ, hảo. Ta liền cùng nhau nhìn Seamonster, hắn nói xong, trên mặt mang theo vài phần yêu sắc, như là lo lắng Thịnh gia đệ tử tình huống thân thể. Ngay sau đó đứng dậy vì nằm ở giường nệm thượng những đệ tử khác nhất xem xét một lần. Trên đường có hai gã đệ tử lục tục tỉnh lại, Thịnh gia gia chủ bán tín bán nghi, rốt cuộc hắn cũng không cho rằng Ngu Thanh Thiển sẽ hại Thịnh Mặc Nhiễm. Chính là vị này đạo trưởng gần nhất ở thông minh sắc sảo cảnh nội thanh danh thực vang. Cũng không có lý do gì nói dối. Cùng Thịnh gia giao hảo có hai cái trong gia tộc hậu bối phía trước đồng dạng bị tà tu độc thủ. Lại bó tay không biện pháp. Cuối cùng vẫn là thỉnh động vị này cao nhân mới đưa này cứu trở về. Hắn cũng là nghe nói người này năng lực lúc sau. Vội vội vàng vàng chạy tới khai không ít điều kiện mới đưa người tỉnh lại đây. Đạo trưởng, bọn họ tình huống như thế nào? Thịnh gia gia chủ hỏi. Trung niên nam tử thở dài. Bọn họ cùng thiếu chủ tình huống không sai biệt lắm. Không biết vì sao, âm sát ngọn nguồn vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ. Ngược lại là ẩn núp ở thân thể nào đó góc. Ngủ đông chờ đợi thời cơ lại lần nữa hoạt động. Dù sao những người này cũng không hiểu đến xem xét. Loại bỏ âm sát. Hơn nữa hắn phía trước cố tình chế tạo ra tới thanh danh. Tin tưởng Thịnh gia cao tầng chắc chắn bởi vậy giận chó đánh mèo kia nha đầu thúi. Mục đích của hắn ngược lại càng dễ dàng đạt thành. Trung niên nam tử liếc mắt một cái như cũ mang theo mỉm cười phong khinh vân đạm ngu thanh. Thiền, bên môi gợi lên một mạt cười lạnh. Hắn đã đoán được đối phương là ai. Nhất định phải thừa dịp lần này cơ hội đem này trừ bỏ. Hết chương.